Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, 270 đêm đã khuya. Đối với ngư nhân đảo mà nói, ánh mặt trời tồn tại không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Neptune hiện tại tâm tình cũng không có để cho Usopp sinh ra nổi nóng cảm giác, mà là bình tĩnh nhìn một bộ giận dữ dáng vẻ Neptune. Ngư nhân đảo trên cư dân, từng cái đều là thân thể tồn tại, không phải từng cái ngư nhân đều hướng tới trên đất liền sinh hoạt. Từ đáy biển rời đi đến một cái hoàn cảnh xa lạ sinh hoạt. Tồn tại quá nhiều không xác định đồ vật, cho dù là Usopp đều không dám hứa chắc mỗi một người an toàn. Chớ nói chi là giống nhau ngư nhân, không có thiên hiểm cách trở. Đối với ngư nhân mà nói, trình độ nào đó thậm chí có thể nói là tai nạn tính. Đương nhiên, cũng nhất định là có không ít ngư nhân hướng tới lục địa sinh hoạt. Tỷ như chưa từng thấy qua rừng rậm Shirahoshi công chúa, nếu như có thể mà nói. Bất quá, coi như đã từng nghĩ tới hoặc là hướng tới qua trên đất bằng sinh hoạt. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền chính xác muốn đi làm cái này sự tình. Ta nói rồi, thần thụ Eva ta tình thế bắt buộc. Chấm ngoặc kép, Usopp giọng bình thản nói. Đối với ngư nhân đảo sau đó sẽ biến thành hình dáng gì? Usopp có nhất định trong lòng dự trù. Thậm chí cũng làm tốt xấu hơn dự định. Coi như là như vậy, Usopp cũng không chuẩn bị buông tha. Ngươi, Neptune trợn mắt trợn tròn nhìn Usopp. Hắn cảm thấy Usopp nhất định là điên. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra Usopp làm như vậy lý do. Theo lý thuyết làm như vậy đối với. Đúng, Usopp căn bản không có chỗ tốt gì mới đúng. Trong đại sảnh, bầu không khí lại một lần lâm vào khẩn trương. Usopp xoay người, làm ra phải rời đi nơi này tư thế. Ta là một cái hải tặc. Đối với, đúng, cần đồ vật, chỉ sẽ dựa theo hải tặc cách thức đi lấy được. Chấm ngoặc kép, ta tới nơi này cũng không phải tới tìm các ngươi thương lượng. Chấm ngoặc kép, thông báo các ngươi, cũng chỉ là vì để các ngươi làm ra càng tốt hơn chuẩn bị. Tránh cho tăng thêm thương vong. Chấm ngoặc kép, xoay người Usopp nghiêng đầu qua nói. Nếu như, chấm ngoặc kép, các ngươi còn chưa đồng ý nói. Chấm ngoặc kép, tại thần thụ Eva rễ cây nơi đó. Chấm ngoặc kép, Usopp băng hải tặc tiếp nhận hết thảy các ngươi quyết định. Dứt lời, Usopp xoay người rời đi. Căn bản không có dấu hiệu dừng lại. Usopp như vậy động tác, thoáng cái để cho tả hữu đại thần bối rối. Nếu là thật để cho Usopp đem thần thụ Eva phá hư mất nói. Như vậy ngư nhân đảo đem sẽ không có tương lai. Nhưng là đồng thời bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Bằng vào bọn họ lực lượng, căn bản không có biện pháp đối với. Đúng, Usopp làm ra cái gì? Thậm chí ngay cả cơ bản phản kháng năng lực bọn họ đều không có. Ngay sau đó tả hữu đại thần đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía băng hải tặc mũ rơm phương hướng. Còn như trong đại sảnh những người khác, trừ băng hải tặc mũ rơm ở ngoài, đều là mũ rơm đại hạm đội thành viên. Trên lý thuyết bọn họ cũng là nghe Luffy cái này đại thuyền trưởng mệnh lệnh. Mà còn hiện tại ngư nhân đảo đối mặt nguy hiểm. Không chỉ có riêng là cái này không giải thích được xuất hiện Usopp. Còn có tứ hoàng Black biết tích cái này cùng hung cực ác gia hòa. Đối với ngư nhân đảo mà nói. Bất kể là tích vẫn là Usopp. Trình độ nguy hiểm đều là nhất trí. Đều là bọn họ không cách nào đối phó tồn tại. Tiến vào Gear 2. Chấm ngoặc kép, người quen biết đều biết, đây là thanh âm chính là tới từ Luffy. Chỉ cần cái thanh âm này xuất hiện, trên căn bản cũng liền biểu thị, một trận chiến đấu gần đến. Usopp, ta sẽ không để cho ngươi phá hoại ngư nhân đảo. Luffy nói như đinh chém sắt, để cho người căn bản không sẽ hoài nghi Luffy lòng tin. Usopp đứng tại chỗ, tựa hồ sững sờ thoáng cái dáng vẻ. Lúc này Usopp mới không sẽ hỏi vì cái gì cái này loại não tàn vấn đề. Ngư nhân đảo tại Luffy trong lòng là thuộc về bằng hữu giống nhau tồn tại. Như vậy chỉ cần đối với. Đúng, ngư nhân đảo ra tay nói. Luffy cũng liền có nhất định phải nhúng tay lý do. Đây cũng là Luffy trước sau như một cách làm. Đạp đi trống trải trong đại sảnh. trừ Luffy trên người hơi nước huy phát thanh âm ở ngoài. Vang lên Usopp giày cùng sàn nhà tiếng va chạm. Usopp xoay người đối mặt với Luffy phương hướng. Thương hắc đao minh ra khỏi vỏ. Lạnh lùng ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất. Ha ha, Luffy ngươi quá ngây thơ. Chấm ngoặc kép, Usopp khóe môi nhếch lên chế nhạo tươi cười. Mặc dù cái này trên căn bản tại Usopp suy đoán bên trong. Nhưng là thật coi sự tình xảy ra thời điểm. Usopp vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhìn chằm chằm Luffy kiên định ánh mắt. Usopp đem hắc đao dựng lên. Ngươi hẳn biết. Chấm ngoặc kép. Hiện tại ta ngươi một khi bùng nổ chiến đấu nói. Chấm ngoặc kép. Vậy coi như không phải một gốc cây phá cây sẽ bị hủy diệt. Toàn bộ ngư nhân đảo đều đem sẽ không còn tồn tại. Trong chiến đấu, ta rất khó bảo đảm không sẽ tổn thương người vô tội. Mà những người này, nguyên bản đều là tồn tại sống tiếp khả năng. Usopp từng chữ nói. Mặc dù từ đối Luffy tín nhiệm, tại Luffy phát động Gear 2 thời điểm, những người khác cũng không có làm ra tư thế công kích. Nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn họ không có đóng chú. Usopp nói, không thể nghi ngờ làm bọn hắn trở nên sửng sốt một chút. Không chỉ là đã từng nhóm bạn ngẩn người một chút, chính là Long Cung Thành trong quốc vương cùng đại thần, đều sững sờ xuống. Không sai, bọn họ rất rõ loại chiến đấu này một khi bùng nổ. Toàn bộ ngư nhân đảo đem sẽ xuất hiện hình dáng gì tình cảnh. Tại kịch liệt như vậy trong chiến đấu, song phương chỉ cần là lực lượng tương đương nói. Như vậy tổn thương người vô tội thậm chí hủy diệt đi ngư nhân đảo đều là khả năng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Neptune mồ hôi lạnh thoáng cái xuống ngay. Mới vừa rồi chỉ lo căm phẫn. Hắn cũng không có nghĩ tới chỗ này. Đối với Usopp cùng Usopp băng hải tặc sức chiến đấu, Neptune là không có quá nhiều hoài nghi. Nếu không nói cũng không sẽ ở tân thế giới kia loại địa phương ăn sung mặc sướng. Thậm chí tham dự hai lần chinh phạt tứ hoàng chiến đấu. Luffy quân, vân vân, chấm ngoặc kép, Neptune rất rõ Luffy là một loại gì tính khí. Hắn thật lo lắng Luffy sẽ một lời không hợp trực tiếp động thủ. Bất quá loại tình huống này xuất hiện nói. Kia còn muốn thay đổi nói. Rất khó, ha ha, xem ra người thông minh vẫn là rất nhiều. Usopp đem hắc đao vừa thu lại. Hắn có thể nhìn ra, chiến đấu tạm thời là không sẽ bùng nổ, trừ phi bọn họ đúng là điên. Ngư nhân đảo sớm muộn cũng là muốn di chuyển. Chấm ngoặc kép, có lẽ ta chẳng qua là đem cái này trồng vào trình tăng nhanh mà thôi. Usopp nói xong xoay, người rời đi, không muốn tiếp tục ở nơi này dừng lại đi xuống. Phải biết hiện tại còn có một người ở trong bóng tối hoạt động đây. Usopp chuẩn bị hiện tại liền đi thần thụ Eva nơi đó. Cái này loại sự tình bản thân liền là đêm dài lắm mộng. Nếu là ngư nhân đảo không có được mình muốn đồ vật, có lẽ còn muốn đi thánh địa Mariezoa một chuyến cũng nói không chừng đấy chứ. Nguyên bổn nhất xúc tức phát run đấu. Cứ như vậy vô thanh vô tức tiêu tan. Tới cũng nhanh đi nhanh hơn. Thậm chí không có ở ngư nhân đảo đưa tới quá nhiều gợn sóng tới. Chậm hơn A thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, Bonnie đã có chút không kịp đợi. Nàng còn rất nhiều mỹ thực chờ nàng đi một nhất phẩm nếm đây. Đối với một cái thâm niên kẻ tham ăn mà nói, có thể ở nơi này chờ đợi thời gian dài như vậy. Đã đúng là không dễ. Thuyền viên đoàn hoặc nhiều hoặc ít tụ 5 tụ 3 phân tán ở chỗ này. Mặc dù bây giờ đã là ban đêm, ngư nhân đảo cũng sáng lên đủ loại kiểu dáng chiếu sáng. Thậm chí rất nhiều vẫn là kỳ lạ loại cá phát ra ánh sáng. Nhìn xinh đẹp tuyệt vời. Nhưng là coi như là như vậy. Cũng giống vậy che giấu không hiện tại trên đỉnh đầu bọn họ địa phương kia một nơi nguồn sáng. Nơi đó chính là thần thụ Eva rễ cây bộ phận. Thần thụ Eva cho ngư nhân đảo mang đến quang minh. Không chỉ có riêng là mang đến ánh sáng mặt trời. Liên đới trăng sáng ánh trăng cũng sẽ xuất hiện tại ngư nhân đảo trên. Nếu không nói cũng liền sẽ không xuất hiện cái gì ngày sáng đêm tối cái này loại phân biệt. Mặc dù ánh sáng có chút yếu ớt, nhưng là cũng giống vậy vẫn là loáng thoáng có thể thấy. Cái này loại đặc biệt ánh trăng, để cho ngư nhân đảo bằng thêm một phần biệt dạng mỹ lệ. Tới, thanh âm đàm thoại kiên định từ Katakuri trong miệng truyền tới. Tại Usopp băng hải tặc, Katakuri Haki quan sát đây chính là đếm một chút hai tồn tại. Coi như là làm thuyền trưởng Usopp, cũng không dám nói hắn Haki quan sát chính xác so Katakuri cường. Còn như Katakuri nói tới, rốt cuộc là cái gì đến? Thuyền viên đoàn trung đụng được lâu, tự nhiên biết rõ Katakuri lại nói thuyền trưởng Usopp hướng tới nơi này. Đương nhiên, Katakuri động tác hoàn toàn bán đứng hắn. Nếu là địch nhân nói, Katakuri không thể nào là hiện tại cái này loại bộ dáng. Mặc dù hắn sẽ là bộ kia lạnh lùng biểu tình, nhưng là không sẽ không cầm lên vũ khí. Oành oành oành đạp không âm thanh từ xa đến gần, bộc phát rõ ràng. Thuyền viên đoàn đã chuyện thường ngày ở huyện. Cái này loại thuộc về hải quân bí kỹ độc môn chi nhất. Hải quân lục thức ghé pâu sinh ra thanh âm. Bọn họ đã rất quen thuộc. Thậm chí biết sử dụng kỹ năng này người còn rất nhiều. Bất quá bây giờ biết sử dụng ghé pâu ra hỏa đều ở chỗ này. Trừ Usopp ở ngoài. Có tình huống gì hay không? Người còn chưa rơi xuống từ trên không? Usopp thanh âm đã từ từ truyền ra. Thuyền viên đoàn cảm giác được, thuyền trưởng đối với cái này cái cây độ chú ý, đây chính là cao vô cùng. 46 mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.